Bạo quân Sùng Hậu, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông này, giá than lửa ở Nghiệp Kinh tăng cao, khiến bá tánh Nghiệp Kinh líu lưỡi, nhưng mà hào phú Nghiệp Kinh tụ tập, các nhà bình thường không hiện núi không lộ nước, tới lúc này, mới lộ ra xíu xiu. Lầu son rượu thịt, xác chết đói ngoài đường, là từ thích hợp nhất để hình dung Nghiệp Kinh bây giờ. Bá tánh bình thường còn đang dẫy giụa vượt qua ngày đông giá rét, người nhà phú quý vẫn tranh nhau than lửa trăm lượng bạc một cân. Thậm chí vì khó cầu than lửa, không ít người phú quý dành mua đủ than lửa trước, còn lưu hành tổ chức tiệc xích hỏa, mời bạn bè thân thích thưởng tuyết thưởng mai. Tiệc xích hỏa, tên như ý nghĩa, người nhà phú quý nhân ra lấy vải dày vây khắp bốn phía hoa viên nhà mình ngăn trở gió lạnh, lại đặt rất nhiều lò sưởi trong đó, đến lúc tuyết đọng trong đình không tan, mai vàng nở rộ. Khách khứa ngồi vây quanh lò sưởi nấu rượu thưởng tuyết, lấy đó biểu dương sức của nhà mình. An Trường Khanh nhìn số lượng trên sổ sách cảm khái. Thật là chết hạn chết lụt. Cửa hàng mới khai trương chỉ hơn 10 ngày, 1.500.000 cân than lửa tích trữ đã bán sạch toàn bộ. Trái lại lều cháo ngoài thành càng ngày càng nhiều người, không chỉ bá tánh bần hàn, ngay cả ít học tử bần hàn lên kinh chuẩn bị thi, cũng không chịu đựng nổi cơ hàn, top 5 top 3 đến lều xếp hàng lấy cháo. Chu Hạc Lam thấy nhiều rồi, thần sắc nhàn nhạt nói. Từ xưa đến nay, đều như thế. Người giàu có rượu thịt, người nghèo không lương thực. An Trường Khanh thở dài. Thật hy vọng sớm đầu xuân. Y đã dốc hết sức lực, dựng lều cháo phát quần áo, tranh thủ cung cấp một phần cho bá tánh sinh sống. Nhưng sức một người có hạn, ngay cả như vậy, vẫn có không ít người không chống đỡ được, lặng yên chết cóng trong đêm rét. Hơn nữa tình hình Nghiệp Kinh bây giờ còn tính tốt. Nghe nói Túc Châu, Tịnh Châu, Lương Châu, Nhạn Châu, Sâm Châu ở phía Bắc chịu ảnh hưởng lớn hơn, vì thời tiết thật sự quá lạnh, đã có không ít bá tánh bị cóng chết. Nghe Tiêu Chỉ Qua nói, những nơi đó từng viết tấu chương, thừa tướng đưa đến trước An Khánh Đế cũng không thèm nhìn tới, chỉ lo phái người tìm kiếm đạo nhân điên khắp nơi. Trước nay An tướng quốc sẽ nghiền ngẫm dâng ý, sau đó hễ có tấu chương cùng loại, đều áp chế xuống. Nhưng tình hình các nơi gấp gáp, ngay cả Tiêu Chỉ Qua đang ở Nghiệp Kinh ít hỏi triều sự, cũng đã nhận được thư cấp báo ở Nhạn Châu. Nhạn Châu ở phía Bắc Đại Nghiệp, giáp với Bắc Mạc, là cửa khẩu thứ nhất bảo vệ Đại Nghiệp. Trời đông giá rét như thế, đối với quân dân Nhạn Châu đã quen rét lạnh mà nói, còn có thể chống cự, nhưng khó ứng phó nhất là vì thiếu y thiếu thực, người Bắc địch huy quân xuống Nam. Người Bắc địch thân thể cường kiện, thiện cưỡi ngựa bắn cung, xưa nay trục thủy mà ở, mỗi khi vào đông thức ăn không dồi dào, sẽ cử tinh nhuệ toàn tộc xuống Nam đốt giết bắt cướp, đoạt đủ vật tư qua mùa đông. Mùa đông mỗi năm, đối với ba châu Nghiệp Bắc mà nói, đều là một trận chiến ác liệt. Năm nay gần đến thọ đản 60 của Thái Hậu, Tiêu Chỉ Qua sớm bị triệu về Nghiệp Kinh, Nhạn Châu chỉ có phó tướng tọa trấn, đối với người Bắc địch cực kỳ thù lại sợ Tiêu Chỉ Qua mà nói, là cơ hội tốt nhất. An Trường Khanh xem xong sổ sách, khi từ cửa hàng về, đèn thư phòng còn sáng. Nheo mắt nhìn qua, thấy một bóng người mơ hồ đứng bên cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến gần, mới phát hiện là Tiêu Chỉ Qua chắp tay đứng thẳng, không biết nghĩ gì mà xuất thần, người tới cũng không phát hiện. An Trường Khanh đẩy cửa đi vào, Tiêu Chỉ Qua mới xoay người, thấy tuyết rơi trên vai y, cau mày phủi đi giúp y, Vương Phú Quý nói vương gia vẫn chưa dùng bữa tối. An Trường Khanh thấy hắn nhăn chặt hai hàng lông mày, liền khẳng định hắn gặp chuyện phiền lòng. Ừ, Tiêu Chỉ Qua không muốn làm y lo lắng, chỉ nói. Buổi tối chưa ăn gì? Đúng lúc ta cũng chưa ăn, vương gia ăn cùng ta đi. An Trường Khanh cười nói. Tiêu Chỉ Qua không có khẩu vị, chần chừ một chút, vẫn gật đầu. An Trường Khanh liền kêu An Phúc đi chuẩn bị. Bên ngoài trời rét, hai người cũng không câu nệ quy củ, bày bàn ăn nhỏ trong phòng, ngồi bên lò sưởi dùng bữa. An Trường Khanh nâng chén canh gà nhẹ nhàng thổi, uống non nửa chén cho ấm dạ dày, thấy dáng vẻ hắn ăn không biết ngon, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Là Nhạn Châu có chuyện. Ừ, Tiêu Chỉ Qua vốn không muốn làm y lo lắng, nhưng nghĩ nếu hắn phải đến Nhạn Châu, cũng không giấu được, đành nói. Người Bắc địch hận ta đã lâu, giờ biết ta không ở Nhạn Châu, vừa lúc gặp phải ngày đông giá rét trăm năm chưa gặp, đã tập hợp toàn bộ tướng sĩ Bắc địch, chuẩn bị tấn công Nhạn Châu. Ba châu Nghiệp Bắc, Nhạn Châu ở giữa, Lương Châu và Sâm Châu bảo vệ hai sườn, ba châu hình thành một phòng tuyến. Hiện giờ chủ tướng Lương Châu và Sâm Châu đều ở đó, chỉ có Nhạn Châu không có chủ tướng. Tuy có phó tướng tọa trấn, còn có quân đoàn thiết kỵ dưới trướng hắn, nhưng hiện giờ có giám sát ngự sử trong phe thái tử ở giữa kéo chân sau. Nếu người Bắc địch tập trung toàn bộ binh lực tấn công, loạn trong giặc ngoài, chưa chắc thủ được. Hơn nữa trời giá rét như thế, Lương Châu và Sâm Châu ốc còn không mang nổi mình ốc, vô pháp gấp rút tiếp viện. Một khi người Bắc địch công phá thành trì, không chỉ bá tánh Nhạn Châu chịu khổ, nỗ lực của hắn nhiều năm hủy trong một sớm, An Khánh Đế tất sẽ lấy điều này đổ thừa, thái tử và lão tam cũng sẽ dậu đổ bìm leo. Đây không phải kết quả hắn mong muốn nhìn thấy. An Trường Khanh rũ mắt, trong lòng đã hiểu rõ. Vương gia muốn đi Nhạn Châu. Tiêu Chỉ Qua nói, ta nhất định phải đi. Sau khi nói ra những lời này, hắn hơi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, có chút có lỗi nhìn y, An Trường Khanh lại không bất mãn như hắn nghĩ, chỉ thu liễm thần sắc hỏi. Khi nào xuất phát? Sáng sớm ngày mai ta sẽ vào cung thỉnh lệnh, muộn nhất ngày kia xuất phát. An Trường Khanh rũ mắt, do dự một chút, hỏi. Ta có thể đi cùng không? Tiêu Chỉ Qua lắc đầu. Tình hình Nhạn Châu khẩn cấp, chuyến này đi suốt ngày đêm, ngươi không thể đi. Ta hiểu. An Trường Khanh gật gật đầu, không nói thêm nữa, chỉ bình tĩnh nói. Ta thu thập hành trang cho vương gia. Đêm nay, hai người vẫn ôm nhau ngủ như thường. Khi biết được Tiêu Chỉ Qua muốn đến Nhạn Châu, từ đầu đến cuối An Trường Khanh đều không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ đến lúc ngủ, dính sát vào thân thể hắn mới lộ ra một tia không nỡ. Tuy nhắm mắt lại, An Trường Khanh lại không hề ngủ. Y dùng sức nghĩ lại chuyện đời trước, phát hiện ký ức trong khoảng thời gian này thật sự quá mức mơ hồ. Bây giờ đời trước, Tiêu Chỉ Qua cũng đi Nhạn Châu. Nhưng quá trình kháng địch thế nào, gặp nạn hay không, y chẳng hề biết. Khi đó y rất ít quan tâm Tiêu Chỉ Qua, chỉ từ đôi câu của hạ nhân biết được, trận chiến đánh đến gian nan, nhưng cuối cùng vẫn thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trận chiến sự kia chỉ là khởi đầu. Thái Tổ truyền Giang Sơn đại nghiệp tới tay An Khánh Đế, chỉ còn lại một tầng vỏ rỗng. Loạn trong giặc ngoài che giấu dưới Phồn Vinh giả tạo tận lực duy trì. Một trận tuyết tai, Phồn Vinh bắt đầu hạ màn. Sau tiết tai không lâu là thọ đản 60 của Thái Hậu, An Khánh Đế vì cầu phúc cho Thái Hậu, thêm thuế má thu lao dịch, xây dựng 99 tòa trường sinh tháp. Sau tiết tai bá tánh Bắc Địa còn chưa kịp khôi phục lại gặp phải áp bức, cuối cùng có người không chịu nổi gánh nặng mà khởi nghĩa. Từ đó về sau là khởi nghĩa cùng trấn áp liên tiếp. Bên trong lo lắng không ngừng, họa ngoại xâm không dứt. Tiêu Chỉ Qua vẫn luôn thủ Nhạn Châu 3 năm, cho đến khi An Khánh Đế bỗng bệnh nặng một trận, hạ chỉ triệu hắn hồi kinh, hắn mới trở về Nghiệp Kinh lần nữa. Trong mắt Tiêu Chỉ Qua, có lẽ chuyến này chỉ là tiểu biệt, nhưng trong lòng An Trường Khanh lại tràn ngập không nỡ. Từ ngày hai người thành hôn cùng tháp mà ngủ, chưa bao giờ chia lìa. Bây giờ chợt nhắc tới chia xa, y mới ý thức được, nam nhân ngủ bên cạnh đã lặng lẽ dung nhập vào sinh mệnh y, nghĩ đến sau khi chia xa không có người này sưởi ấm tay chân cho mình, liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ một mảnh. Y càng quyến luyến cuộn tròn thân thể, dính sát vào Tiêu Chỉ Qua. Nam nhân tựa hồ cảm nhận được y bất an, dương ngực thu nhận y, bàn tay hữu lực nhẹ nhàng vỗ lưng y, trầm mặc thật lâu, An Trường Khanh có chút tùy hứng mà nhỏ giọng nói. Ta cũng muốn đi Nhạn Châu. Tiêu Chỉ Qua hơi ngừng tay, đáy lòng lại nóng rực. Nhạn Châu giá rét, xa xôi lại cằn cỗi, hàng năm bị người Bắc địch quấy nhiễu. Một năm cũng không có mấy ngày an ổn. Phủ tướng quân cũng không có mấy hạ nhân. Không tốt bằng Nghiệp Kinh. Chán An Trường Khanh trống lên ngực hắn, buồn bực nói. Nhưng Nghiệp Kinh không có ngài. Không qua thọ đản của Thái Hậu, chờ chiến sự Nhạn Châu bình ổn, ta sẽ trở về. Tiêu Chỉ Qua chỉ có thể nói vậy. An Trường Khanh giãy giụa khỏi ngực hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Đây là ngài nói, thọ đản của Thái Hậu ngài sẽ trở về. Bằng không ta sẽ đến Nhạn Châu tìm ngài. Tiêu Chỉ Qua cho rằng y tức giận nên nói vậy, ôm lấy người lần nữa, lại giúp y chỉnh chăn sau lưng, thanh âm bất đắc dĩ nói. Được, An Trường Khanh dựa sát vào lồng ngực hắn, thật lâu sau, lại nhỏ giọng bỏ thêm một câu. Phương thuốc ngài đưa ta sẽ làm theo. Chờ ngài trở về, chúng ta sẽ viên phòng. Thân thể Tiêu Chỉ Qua căng chặt, một lát sau mới khàn giọng đáp. Được. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chỉ Qua tiến cung diện thánh, nói tình hình Nhạn Châu nguy cấp, xin lệnh khẩn cấp về Nhạn Châu đối kháng Bắc địch. An Khánh Đế không rõ vẻ mặt, thái tử phản đối đầu tiên. Nhạn Châu có phó tướng tọa trấn, lại có 80.000 tướng sĩ, chẳng lẽ không đánh lại Bắc Man từ nhỏ bé? Huống hồ sắp tới thọ đản 60 của Hoàng Tổ Mẫu, trăm thiện hiếu làm đầu. Ta nói nhị đệ thật sự không cần sốt ruột như vậy. Tuy An Khánh Đế không nói chuyện, thần sắc lại rất tán đồng. Đứa con thứ hai này nắm giữ quân quyền Nhạn Châu nhiều năm, làm cho Nhạn Châu giống như thùng sắt. Tuy trước mắt không nhìn ra dị tâm, nhưng vẫn khiến người không yên tâm. Lần này mượn thọ đản của Thái Hậu triệu hắn hồi kinh. Chính vì thừa dịp hắn không ở đó, sắp xếp nhân thủ ở Nhạn Châu. Dù An Khánh Đế còn trông cậy đứa con này bảo vệ tốt biên quan cho ông, nhưng không đề phòng thì không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua như đao, lạnh lùng nhìn về phía thái tử. Ta không về cũng được, chỉ là nếu thành phá, Hoàng Huynh có nguyện thay ta gánh trách nhiệm chủ tướng thủ thành. Có nguyện đền mạng thay bá tánh Nhạn Châu bị người Bắc địch dẫm đạp. Nhạn Châu là phòng tuyến biên quan thứ nhất, một khi Nhạn Châu thành phá, Lương Châu, Sâm Châu không kịp gấp rút tiếp viện, người Bắc địch sẽ có thể tiến quân thần tốc, huy quân xuôi Túc Châu, tiến tới bước Nghiệp Kinh. An nguy của Nghiệp Kinh, Hoàng Huynh có thể dốc hết sức gánh vác không? Thái tử bị hắn nói cho á khẩu không trả lời được, gã không giỏi hành quân tác chiến, chỉ có thể nói. Thế cục làm sao gấp gáp như nhị đệ nói được? Nhạn Châu thành phá, phía sau còn có Túc Châu chống đỡ không phải sao? Chẳng lẽ thân đồ tư không thủ được? Không lẽ tướng sĩ đại nghiệp ta vô năng như thế, ngay cả Bắc Man từ nhỏ bé cũng không đánh lại? Tiêu Chỉ Qua cười lạnh một tiếng. Không bằng Hoàng Huynh đi hỏi thân đồ lão tướng quân trước, có thể thủ hay không? Đủ rồi. An Khánh Đế không vui mà cắt đứt tranh luận, sắc mặt biến ảo hồi lâu, rốt cuộc vẫn sợ người Bắc địch phá được thành Nhạn Châu. Thái tử chưa trải qua chiến trường, ông lại đã từng theo tiên hoàng lên chiến trường. Người Bắc địch hung ác ngang ngược, xác thật làm người sợ hãi. Ba binh lính bình thường không nhất định đánh thắng được một kỵ binh Bắc địch. Bằng không Bắc địch nhỏ bé, không đến mức khiến đại nghiệp gian nan khổ cực nhiều năm. Nhiều năm như vậy, đại nghiệp cũng chỉ có một Tiêu Chỉ Qua, có thể hung ác hơn người Bắc địch mới khiến chúng rét gan. An Khánh Đế trầm ngâm lúc lâu, rốt cuộc vẫn vẫy tay, nói. Thôi, ngươi đi đi. Trận này chỉ cho phép thắng, không được bại. Vâng, Tiêu Chỉ Qua quỳ xuống đất lĩnh chỉ, sau đó đứng dậy, khoác gió tuyết ra khỏi thành điểm binh. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, Nhạ Nhạ nói trở về là có thể viên phòng. Mừng thầm, cách chương.